Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muội Giao vừa về băng bó xong vết thương, liền cảm thấy mẫu cổ có điều bất thường. Tình cổ nàng ta hạ, không phải si tình cổ do chính mình dùng tâm huyết nuôi dưỡng. Si tình cổ là nam nữ tương đẳng, ai cũng không thể rời xa ai, là một loại ràng buộc mà hai người yêu nhau, lúc ái ý nồng đậm nhất, hạ cho đối phương. Mà loại cổ do muội Giao hạ, chỉ là một loại tà cổ dùng để khống chế nam nhân. Mẫu cổ là chủ, tử cổ là nô. Mẫu cổ do mẹ nàng ta luyện chế thì tương đối lợi hại, một mẫu cổ có thể khống chế ba tử cổ. Bởi vậy, muội Giao cũng không chỉ có một nam nhân. Nhưng vừa nãy nàng ta chỉ cảm ứng được hai tử cổ, một cái khác thì như đứt dây. Cái nào xảy ra vấn đề rồi? Rất nhanh, hai thị vệ trong vương phủ, nghe theo triệu hồi của mẫu cổ, đã tìm đến. Hóa ra là Viêm Mãnh xảy ra vấn đề. Sao lại thế? Chẳng lẽ ICHET rồi? Không đúng, nếu tử cổ chết, mẫu cổ sẽ buồn một lúc, vài ngày ủ rũ không động đậy. Muội Giao không kiên nhẫn lại đuổi hai thị vệ đi, muốn ra khỏi phủ xem xét. Lại vừa lúc gặp Hoành Khang Vương cũng đang định ra phủ. Muội Giao, gần đây ngươi ra phủ hơi thường xuyên đấy, bên ngoài có gì hấp dẫn ngươi sao? Yến Phi bằng nheo mắt nhìn muội Giao, y rất không thích miêu nữ, nói chính xác hơn là không thích tất cả nữ nhân ở Nam Cương này. Các nàng quá THT, hoàn toàn không có sự hàm xúc, dịu dàng, uyển chuyển có nghi của nữ tử Trung Nguyên. Hậu viện của y nhiều nữ nhân như vậy, đều là tìm từ các nơi ở Đông Dương, không có một ai là nữ nhân của vùng đất man dợ này. Mà trong số miêu nữ đáng ghét nhất, đương nhiên là cổ nữ. Toàn thân hôi hám, nếu không phải có ích, y mới lười để ý, muội Giao e ngại Hoành Khang, bởi vì nàng ta chỉ là một quân cờ mà Hoành Khang dùng để kiềm chế mẫu thân nàng ta. Nhưng y không biết, mẫu thân nàng ta cũng không quan tâm sống CHET của nàng ta. Cho nên nàng ta phải ngoan ngoãn, nếu bị Hoành Khang biết nàng ta lén giấu Viêm Mãnh, thì coi như xong. Vương gia, tiểu nữ không dám giấu giếm, tiểu nữ có thù với Viêm Mãnh, gần đây hình như đã gặp y ở phía Ly Sơn, cho nên muốn dẫn người đi tìm kiếm một phen. Hừ, Hoành Khang khẽ cười khẩy, y lười hỏi nàng ta và Viêm Mãnh có thù gì, chắc hẳn lại là những chuyện tình tình ái ái đó, giống y như mẹ nàng ta. Viêm Mãnh là con sư tử kia, há là nàng ta có thể hàng phục. Vương gia, Viêm Mãnh lại xông vào Tây Doanh, còn GICHET thủy tướng quân. Có người vội vàng tới báo. Cái gì, phế vật, doanh trại mấy chục vạn quân mà mặc y ra vào tự do, chặn y lại cho bổn vương, bất kể phải trả giá nào, không thể để y thoát khỏi Nam Cương nữa. Hoành Khang vội vã rời đi, muội Giao kinh ngạc nghi ngờ, Viêm Mãnh đi Tây Doanh rồi ư, sao có thể chứ? Không có mẫu cổ của nàng ta, tử cổ không thể nào giải được. Bất luận thế nào, nàng ta ở vương phủ cũng không chờ nổi nữa, vội vã chạy vào núi. Vừa vào rừng rậm, mấy con phi tiêu liền phóng thẳng về phía muội Giao. Tuy số lượng nhiều, nhưng không đờ, chúng chỗ yếu hại nào, tất cả đều BAN vào tứ chi của nàng ta. Muội Giao kêu thảm thiết ngã xuống đất, vẫn còn muốn tốn sức đến vương phủ bắt ngươi, không ngờ ngươi lại tự mình đi ra. Ngươi là ai? Muội Giao đau đớn âm u nhìn chằm chằm Tân Tuyết Phù đang chậm chậm đi tới. Nàng ta trước nay đều biết Hoành Khang không thích nữ nhân Nam Cương bọn họ, những người trong hậu viện của y, tất cả đều yểu điệu thướt tha, mềm yếu không xương cốt, khi đi lại, tơ lụa bay bay, như tiên nữ trên mây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, da rẻ cũng mềm mại như kem sữa, mà nữ nhân Nam Cương bọn họ, vì tiện làm việc, thường để trần cánh tay. Mặc y phục vải thô quần dài, lên núi xuống nước, thô ráp xù xì. Cho dù nàng ta hiện tại cố ý mặc hán phục, học theo những nữ nhân trong hậu viện kia, dùng sữa dê rửa mặt, vẫn không thể dưỡng ra cái khí chất của hán nữ. Nàng ta tưởng rằng những nữ nhân trong hậu viện của Hoành Khang đã là cực phẩm y siêu tầm từ khắp nơi rồi, nhưng bây giờ mới biết, nàng ta vẫn là thấy quá ít. Tân Tuyết Phù không mặc tơ lụa gấm vóc gì, mà là một thân trang phục giang hồ gọn gàng. Nhưng khí chất thanh lịch, dáng điệu cử chỉ của nàng ta lại đẹp hơn những nữ nhân trong hậu viện của Hoành Khang. Trước đây không cảm thấy, bây giờ so sánh mới biết, những nữ nhân kia đều là dáng vẻ làm bộ làm tịch bên ngoài, mà trước mắt mới là mỹ nhân trung nguyên thật sự. Nàng ta muốn bắt nữ nhân này lại, hiến cho Hoành Khang. Là tổ tông ngươi, Tần Tuyết Phù hiếm khi chửi một câu THTC, rồi phất tay một sợi dây thừng, thòng vào cổ muội dao, kéo nàng ta đi lên núi. Ngươi, tiện, tứ chi muội dao bị đờ, em chi chít như nhím, nhưng vì cầu sinh, nàng ta vẫn nhẫn đau nhổ đi những phi tiêu kia, dùng sức giật sợi dây thừng quấn quanh cổ. Trừ bỏ thủ đoạn âm hiểm dùng cổ thuật, nàng ta chẳng qua cũng chỉ là một phế vật. Trong tình thế nguy cấp, nàng ta điều khiển mẫu cổ, gọi các tử cổ đến. Hai tên thị vệ kia bị cổ độc khống chế, lập tức dẫn người đến. Song rất nhanh đã bị những người do Tân Tuyết Phù dẫn dắt C, H, E, M, G, I, E, C sạch sẽ. Cùng lúc những người kia C, H, E, T đi, muội dao cũng phun ra một ngụm máu. Tử cổ chết, mẫu cổ thương. Giờ đây mẫu cổ không cảm ứng được bất kỳ tử cổ nào. Nó héo tàn, co rút lại âm thầm khôi phục nguyên khí. Muội dao biết lúc này nhất định phải dẫn mẫu cổ ra khỏi cơ thể. Bằng không chờ nó khôi phục, tìm không thấy tử cổ, sẽ trở nên bạo ngược phát điên. Đồng thời cũng sẽ phá hủy nội tạng của nàng ta. Tiểu thư, độc nữ này đang làm gì vậy? Cúc Diệu cầm trường kiếm chỉ vào muội dao, cảnh giác nhìn nàng ta. Các nàng không dám đến quá gần, đề phòng bị hạ cổ. Tần Tuyết Phù nhìn thấy muội dao cắn rách cổ tay, vừa nhẹ vỗ bụng, vừa lẩm bẩm trong miệng. Tiểu bảo, mau ra đây ta tìm cho ngươi cái mới. Mau ra đây, tiểu thư, nàng ta có thai sao? Đừng lại gần. Cửu Di đã nói bất cứ lúc nào cũng không được lại gần cổ nữ. Muội dao lẩm bẩm mấy lượt rồi, chỉ thấy nàng ta nhíu mày. Rất nhanh liền nhìn thấy gân xanh trên cánh tay nàng ta thô lên gấp đôi. Chính là trong mạch gân xanh ấy có một vật sống dài bằng ngón cái đang bơi lội. Đây chính là mẫu cổ đó. Mọi người vừa ghê tởm vừa kinh hãi, không dám thở mạnh, sợ quấy rầy cổ trùng thoát ra. Đây chính là mẫu cổ có thể dẫn ra từ cổ. Theo cổ trùng ngày càng tiếp cận cổ tay, ánh mắt Tân Tuyết Phù sốt ruột nhìn về phía sau. Ngay khoảnh khắc cổ trùng vừa mới nhô đầu ra, một bóng đen quỷ mị xuất hiện, nhanh hơn một bước tóm lấy và kéo nó ra. Là Cửu Di, con trùng kia toàn thân dính máu, bị ném vào một cái lọ nhỏ. Cửu Di, như vậy là có thể cứu Viêm Mãnh rồi sao? Tân Tuyết Phù vội vàng hỏi, Cửu Di đang quan sát con cổ trùng kia, không nói lời nào. Viêm Mãnh, hắn ta còn chưa chết, muội dao đã hiểu ra, là ngươi, ngươi là thảo quỷ bà, ngươi vậy mà lại giúp người ngoài đối phó đồng tộc. Phì, chẳng phải ngươi gây họa trước sao? Cúc Diệu đá muội dao một cái, nhưng mà, giờ ngươi cũng vô dụng rồi, cô nãi nãi ta bây giờ sẽ gờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y, ế, xê ngươi, Cúc Diệu rút kiếm đờ, em về phía muội dao. Cửu Di muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, chỉ có thể phản ứng cực nhanh phất vạt áo choàng đen rộng lớn, chắn trước mặt mọi người. Tất cả lùi lại, cách trương.